Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 705. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng nhớ, Thẩm An Quốc càng cảm thấy lo lắng. Anh ta thật sự nghĩ mãi cũng không hiểu, vì sao anh ta lại đối xử tốt với Lương Hồng Ngọc như thế. Thậm chí có vài lần còn vi phạm cả nguyên tắc của mình, có thể đồng ý ở bên cạnh Lương Hồng Ngọc. Tất nhiên là do anh ta có tình cảm với Lương Hồng Ngọc rồi. Khi đó hai người họ vẫn đang học cấp 2. Dáng dấp của Lương Hồng Ngọc xinh đẹp, con người lại dịu dàng lương thiện, thành tích học tập cũng tốt. Mà cấp 2 đúng là thời điểm mối tình đầu chớm nở, có rất nhiều người thích và có hảo cảm với cô ta. Thẩm An Quốc cũng không ngoại lệ, anh ta cũng có hảo cảm với cô ta. Vì thế, sau khi cô ta bày tỏ và hỏi anh ta có thể hẹn hò với cô ta không, anh ta đã đồng ý mà không chút do dự. Càng ở bên cạnh Lương Hồng Ngọc, anh ta lại càng thích cô ta. Những năm gần đây, chỉ cần là thứ mà Lương Hồng Ngọc muốn, Thẩm An Quốc đều sẽ nghĩ mọi biện pháp làm được cho cô ta. Yêu cầu của cô ta cũng không cao lắm, lúc mới đầu chỉ là vài thứ nho nhỏ không đáng tiền, chẳng hạn như bánh ngọt mẹ anh ta nướng, đậu tương nhà anh ta mới rang, sau đó lại đến kẹo, điểm tâm trong cửa hàng. Theo thời gian, số tiền trợ cấp của anh ta cũng tăng lên, yêu cầu của cô ta cũng theo đó càng cao hơn. Từ dây buộc tóc 2-3 xu đến hộp kem dưỡng da 2-3 đồng, sau lại đến váy áo và giày da 10, 2, 30 đồng, cuối cùng là đồng hồ 100 đồng. Lương Hồng Ngọc từng bước thử thách giới hạn của anh ta. Anh ta tự nhận mình là người thông minh, nhưng anh ta làm lính trinh sát nhiều năm như thế mà vẫn không phát hiện ra ý đồ của Lương Hồng Ngọc. Không phải là anh ta chưa từng phát hiện, nhưng cái suy nghĩ đó rất mờ nhạt, chỉ lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó anh ta cũng quên bén đi. Đàn ông mà, khi bị cắm sừng tất nhiên anh ta sẽ tức giận rồi. Cũng không phải anh ta không nhận ra tâm tư xấu xa của Cố Hạo Lâm đối với Lương Hồng Ngọc, nhưng lúc ấy anh ta nói thế nào ấy nhỉ? Anh ta bảo Lương Hồng Ngọc rời khỏi trạm y tế, chuyển đến bộ đội. Khi đó anh ta khá quyết tâm, loại chuyện cắm sừng này liên quan đến tôn nghiêm của đàn ông, cũng là điểm giới hạn mà mọi người đàn ông đều giữ vững. Cuối cùng vì sao chuyện đó vẫn không giải quyết được, Thẩm An Quốc cũng không biết. Bây giờ mỗi lần nhớ lại, anh ta chỉ biết ngày đó Lương Hồng Ngọc khóc. Cô ta kể cho anh ta nghe những bất công mà cô ta gặp phải từ nhỏ đến lớn. Cô ta nói sở dĩ mình bị người ta tung tin đồn vớ vẩn là do chị em của cô ta ghen tị nên cố ý bịa đặt. Khi đó, anh ta vừa nhìn thấy nước mắt của Lương Hồng Ngọc đã cảm thấy luống cuống, vừa nghe cô ta khóc lóc kể chuyện trước kia đã cảm thấy đau lòng. Khi nhìn cô ta nắm C-H-A-T-T-A-I quyết tâm phải làm nên sự nghiệp để chứng minh cho những người từng coi thường cô ta thấy, trong lòng anh ta tràn đầy thương tiếc. Lòng người đàn ông mềm nhũn, nên chuyện này cứ qua đi một cách nhẹ nhàng như thế. Cách chương.